Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Lòa Thay Minh Tinh truyền hình đường. 7, đã là muốn ngược cặn bã, trừ bỏ đem bản thân vùi vào đi. Một cái trọng điểm, muốn lúc nào cũng e ngại bọn họ mắt, làm thế thân phận không quang minh còn gặp phải bị ăn bớt. Nhưng là phối hợp diễn bất đồng, ít nhất, xem như diễn viên, Mộ Ngôn Ngôn lĩnh thử kính dãy số bài, liền ở bên cạnh chờ. Trần Thạch đạo diễn là điện ảnh giới tương đối có tiếng đạo diễn. Không chỉ là vì hắn giống tảng đá giống nhau cứng mềm không ăn tì khí. Còn có rất nhiều hắn ở đạo diễn trong vòng độc đáo quay chụp thủ pháp cùng với tinh xảo lập ý. Phương thức, phía trước từng chụp quá mấy bộ lừa đảo thành công nhốt đánh vào nước ngoài thị trường cho nên bị đại gia vây đỡ, đương nhiên, của hắn lừa đảo ngay từ đầu tuyển giác, mặc kệ là cỡ nào bất nhập lưu nhân vật, đều có một đống lớn minh tinh đến thử kính, Mộ Ngôn Ngôn tọa đang chờ đợi vị trí. Bên cạnh là hai cái hẳn là đại học còn chưa có tốt nghiệp tiểu nữ sinh. Luôn luôn tại thảo luận nhân vật, nghe nói nam nữ chính diễn đã định xuống. Là Lê Thanh cùng nàng bạn trai Quan Tư Thành A. Ai, than thở cái gì? Cái đó và chúng ta có quan hệ gì? Vốn nam nữ chính giác không phải ta nhóm có thể tiêu nghĩ tới. Có thể làm cái phối hợp diễn gặp từng trải đều xem như tốt toàn bộ quá trình. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng luôn luôn mang theo cười yếu ớt. Tựa hồ cúi đầu xem dãy số bài, cũng là đang nghe hai người nói chuyện, chờ gọi vào nàng dãy số bài thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn đứng lên, đi đến tiến vào, hai cái đè nén đã lâu tiểu nữ sinh mới mở miệng nói chuyện. Ôi trời ạ, vừa mới cái kia nữ nhân cũng quá đẹp đi. Ta vừa mới cũng không đành lòng quay đầu xem nàng, ta cũng cảm thấy. Cho nên, có nàng ở chúng ta còn có thể có cái gì bị lựa chọn khả năng? Cũng không nhất định a, vạn nhất kỹ thuật diễn không tốt đâu. Chúng ta nhìn nhìn lại đi, Quý Ngôn Ngôn có được tiên thiên điều kiện, không thể nghi ngờ là tương đối vĩ đại. Không chỉ có là người qua đường xem kinh diễm, nàng đến gần thử kính phòng, cũng làm cho người ta một loại thật kinh diễm cảm giác. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn đứng ở trước mặt mọi người. Trước mở miệng đến đây một phen tự giới thiệu, cái này, thanh âm cũng hoàn mỹ ghét. Đạo diễn biên kịch đám người lúc trước đã thảo luận một phen nhân vật lựa chọn sử dụng yếu điểm. Lúc này vừa thấy Mộ Ngôn Ngôn, còn có một loại kịch bản chung nhân vật sống sờ sờ đi ra cảm giác. Biên kịch một đám khiếp sợ qua đi, đó là vô tận kích động, Trần Thạch lại rất mau phản ứng đi lại, ở trước mặt trên bàn lựa chọn một chút. Nhường trợ thủ đưa cho Mộ Ngôn Ngôn một chương giấy, mặt trên là kịch chung một cái đoạn ngắn, thử kính một chút đoạn này, Mộ Ngôn Ngôn gật đầu đáp lại. Nàng cúi đầu, nghiêm cẩn đem này nhất đoạn ngắn nội dung xem một chút. Lại không biết phòng cửa nhỏ chỗ, Lê Thanh nhìn chằm chằm nàng hận nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên là Quý Ngôn Ngôn. Lần trước cùng ta tranh luận, lần này cư nhiên tới nơi này quay phim. Không được, nhất định phải ngăn cản nàng tiến kịch tổ, bên cạnh đáy mắt rất có hưng sắc Quan Tư Thành giữ chặt. Nàng, khuyên, tốt lắm, đừng nháo, ngươi cho là ai vậy kịch tổ. Trần Thạch cũng sẽ không cho phép ngươi như vậy làm. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta cũng chụp không thành này diễn, Lê Thanh một hơi bị áp chế đến. Cũng không biết nói cái gì đó. Chỉ có thể nhẫn, ngẫm lại công ty vì làm cho bọn họ lưỡng đến này kịch tổ quay phim. Sở trả giá cũng không ít, bên này hai người chính tất tất tốt tốt khi, Mộ Ngôn Ngôn đã xem xong đoạn ngắn, trong lòng cảm thấy quả thực dễ dàng, trên mặt lại là không có biểu hiện ra càng nhiều đến. Chỉ mỉm cười ý bảo muốn bắt đầu, đây là một hồi kịch chung bạch phú mỹ nữ xứng thịnh dương hạ đối nam chính dịch thần tỏ vẻ tình yêu. Đoạn ngắn, nàng đứng ngạo nghễ dè dặt, lại có bản thân lo lắng, một hồi thông báo, mặc dù bị cự tuyệt, lại ương ngạnh bất khuất, Mộ Ngôn Ngôn nhắm lại hai mắt, lại trợn mắt khai, ánh mắt trở nên thanh lãnh lại ẩn ẩn sắc bén, mọi người sẽ biết, nàng bắt đầu, hết chương.